Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, dại gái mê ba, người nhìn cái gì vậy, có cái gì coi được, nàng rốt cục giận, bị hắn nhìn hồi lâu, toàn thân không được tự nhiên, thế nhưng hắn thật đúng là tuyệt không hiểu được thu lại. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nàng làm sao mà chịu nổi. Thế là, nàng liền cả giận nói, Mạc Nhật Tỷ bị nàng như thế một mắng, rốt cục ánh mắt thu một chút, thế nhưng sau đó lại không để ý càng thêm to gan không hề che giấu rơi vào trên người của nàng. Cái này càng thêm không kiêng nể gì cả, căn bản không đem lời của nàng để ở trong lòng đi. Nàng với hắn cũng không hề biện pháp, vì nam nhân này căn bản là sẽ không nghe. Hơn nữa ra mặt dày được liên đạn đô đánh không xuyên. Còn có chính là nơi này là địa bàn của hắn, ai dám chê cười hắn a? Suy nghĩ một chút, nàng liền phiền muộn, nàng liền lửa giận, thế nhưng lại không thể đào nhân ra mắt, lại bất có nhường hay không hắn nhìn, cho nên nín một hơi, nàng cũng chỉ có thể không để ý tới hắn, tự cố tự ăn, nàng cái dạng này càng làm cho hắn không kiêng nể. Ánh mắt kia thẳng tắp liền rơi xuống nàng chướng đại trước ngực. Chỉ thiếu chút nữa động thủ, nhưng kia thần sắc làm cho người ta liếc mắt một cái liền minh bạch. Này cùng động thủ sai biệt không lớn, người này thái được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng ăn một hồi liền hoàn toàn đã không có hứng thú. Mặc dù hắn là đứa nhỏ ba hắn, thế nhưng từ kia ba buổi tối bọn họ là gia thịt thân cận. Có tầng kia quan hệ ngoại. Dù cho hiện tại hắn vẫn ở nơi này, bọn họ cũng chưa từng có tiến thêm một bước phát triển. Nhiều nhất cũng chính là hắn sờ sờ bụng của nàng, kia hay là bởi vì có đứa nhỏ duyên cớ, ta muốn nghỉ ngơi, nàng nhàn nhạt nhẫn nại ném ra một câu nói như vậy hậu. Liền đứng dậy ở Hoàng Nhi cùng Chi Vũ nâng lần tới đến trên giường. Lên giường đi ngủ ở bảo bảo bên người, Mạc Nhật Tỷ theo sát phía sau. Nghiêm túc phân phó Chi Vũ cùng Hoàng Nhi, các người đến giữ cửa, những người khác ở bên ngoài chờ, là Chi Vũ Hoàng Nhi chờ người tự nhiên một mực cung kính đáp. Ứng, sau đó vội vàng đem đồ trên bàn thu thập sạch sẽ. Lúc này mới cùng nhau ly khai, trừ Chi Vũ cùng Hoàng Nhi canh giữ ở ngoài cửa, những người khác đều ở bên ngoài trong đại sảnh trong góc đứng. Bảo bảo. Chúng ta nghỉ ngơi, nàng không để ý đến bên người nam nhân. Dịu dàng đối đang ngủ được thơm ngào ngạt được lộn xộn tiểu nhân nhi đạo. Còn nhịn không được trong lòng vui mừng hôn hôn hắn non mịn khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạc Nhật Tỷ thấy tình trạng đó, lập tức tượng vô giúp vui tựa như đem đầu thấu qua đây. Ngay trước ngực của nàng, sau đó cũng hung hăng đối tiểu nhân nhi hôn một cái. Sau đó đầu còn làm bộ vô ý đụng một cái bộ ngực của nàng. Hắn, mặt của nàng lập tức hồng toàn bộ, trong lòng hoảng hốt, kìm lòng không đậu phản xạ có điều kiện sau này vừa lui. Sau đó liền có một chút tức giận, hắn là có ý gì? Người cách ta xa một chút, nàng thật sự là không thể lấy hắn thế nào. Lại không biết thế nào đối phó hắn như vậy vô lại. Cuối cùng đành phải hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại uy hiếp nói, không được, ngươi là ta hài nhi mẫu hậu, ta hài nhi lại cùng ngươi cùng một chỗ, ta này làm phụ vương tại sao có thể cách ngươi xa một chút. Ta còn hận không thể không đủ gần đâu, hắn bĩ thượng lại bộc lộ. Có lúc vô pháp nắm lấy một người đàn ông như vậy. Chốc chốc dịu dàng, chốc chốc tàn bạo, vui giận thất thường. Tâm tư thường định, không biết người nào hắn mới là chân chính hắn, những lời này làm cho nàng nổi giận, hòa thượng liều mạng đi lên dũng, khống chế cũng không thể khống chế, người có thể tới nhìn hắn, ôm hắn, ta lại không phản đối, ta chỉ là nhượng ngươi cách ta xa một chút, có nghe hay không, nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đưa hắn xé, nếu không phải là nhìn ở tiểu bảo bảo phân thượng. Nàng đô không thể nào quên chính mình thất thân chi đau. Cách ngươi xa một chút, đó chính là cách ta hài nhi xa một chút, ngươi cùng ta hài nhi cùng một chỗ, ta sao có thể cách ngươi xa một chút, trừ phi ngươi cùng hài nhi tách ra, hắn khí định thần nhàn nói. Chính là không muốn rời xa nàng. Hiện tại liên chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Tại sao muốn nắm thật chặt nữ nhân này không buông? Này đã hoàn toàn rời bỏ hắn lúc trước ước nguyện ban đầu. Sau này ở chương tiết thượng ta sẽ tận lực số lượng từ thật nhiều. Hết chương.